không nghĩ tới đi, chương 16 giờ 16, từ tâm đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Ôn Gia cùng Thiệu Gia liên hôn, chỉ một chút đã truyền khắp nơi, đặc biệt là ở trong giới thương nghiệp không ít người chờ xem Thiệu Gia sụp đổ đều trợn tròn mắt. Cho đến ngày hôm nay, bọn họ như cũ đoán không ra tác phong hành sự của vị đại tiểu thư Ôn Gia kia. Cô vĩnh viễn như thế, không chịu khống chế, không thể lay động, không hề giống vẻ bề ngoài ôn nhu vô hại. Bạch Nhụy thật ra không để bụng Ôn Chi Hàn đến tột cùng là thật sự vô hại hay là giả vô hại, Bạch Nhụy chỉ là hoang mang. Thiệu Từ Tâm là như thế nào cùng Ôn Chi Hàn kết hôn? Như thế nào đột nhiên như vậy? Này kỳ thật chính là một cuộc hôn nhân hoàn toàn chỉ liên quan đến lợi ích đi. Bạch Nhụy hiện tại rất muốn nhìn biểu tình của Ôn Úc một chút. Lúc trước người đã thề son thề sắt nói Thiệu Từ Tâm sẽ hối hận, sẽ quay đầu cầu hợp lại, hiện tại đến tột cùng là cái tâm tình gì đây? Bạch Nhụy kỳ thật cảm thấy Ôn Úc gần nhất có chút khó có thể nắm bắt. Ôn Úc bây giờ đột nhiên đối với chuyện của Điền Gia Hà trở nên thất thần, người vẫn luôn có chút mất hồn mất vía cũng không biết là làm sao vậy. Suy nghĩ ném lại tại chỗ, Bạch Nhụy nhìn giao diện di động viết cái tiêu đề rõ ràng rành mạch rất dễ thấy được. Thiệu Từ Tâm người này, nàng không khỏi cảm khái một câu, có chút ý tứ, mới vừa cảm khái xong, nàng lại bị Ôn Úc kêu đi chỗ cụ uống rượu. Buồn vui của nhân loại vô cùng thất thường. Ôn Úc không thể vì chuyện kết hôn của chị gái mà tìm thấy một tia vui vẻ. Người đó chính là Thiệu Từ Tâm, cái người đã nói vô cùng thích cô ta, Thiệu Từ Tâm. Khi nhìn đến tiêu đề hai nhà liên hôn, cô ta thậm chí sinh ra tia nghi ngờ. Vì cái gì không phải là mình? Đúng vậy, nguyên bản người cùng Thiệu Từ Tâm kết hôn, hẳn là mình mới đúng. Thiệu Từ Tâm yêu, hẳn là vẫn luôn thuộc về một người là mình. Nghĩ đến cũng buồn cười, khi Thiệu Từ Tâm nhiệt tình như lửa mà vây quanh cô ta, trong mắt cô ta chỉ có Điền Gia Hà như gần như xa kia. Chờ Thiệu Từ Tâm đi rồi, cô ta lại bắt đầu không quen cuộc sống không có nàng ấy. Hơn nữa vì cái gì sẽ là Ôn Chi Hàn chứ, vì cái gì cố tình là Ôn Chi Hàn. Rượu một ly lại một ly trôi xuống bụng, không hề tiết chế. Chờ Bạch Nhụy đến, cô ta đã uống say như chết, không còn sót lại vài phần lý trí nào, trong miệng còn lẩm bẩm. Bạch Nhụy tò mò mà để sát vào, vừa nghe, liền nghe hai chữ. Từ Tâm, đều nói uống say thì nói thật, Bạch Nhụy rốt cuộc cũng rõ cô ta gần nhất vì cái gì luôn có chút thất hồn lạc phách. Bạch Nhụy ở bên cạnh Ôn Úc ngồi xuống. Hay lắm, người đi rồi cậu mới biết hối hận. Ôn Úc nửa mở đôi mắt mê ly say đến đờ đẫn. Bạch Nhụy giơ tay vỗ vỗ bả vai cô ta. Còn biết tớ là ai không? Ôn Úc hơi hơi mở ra cánh môi, chậm rãi phun ra hai chữ. Từ Tâm, tốt, đã hoàn toàn uống đến hồ đồ. Bạch Nhụy đứng dậy, lưu loát mà vén tay áo chuẩn bị đem người đưa về nhà. Ôn Úc lại không muốn về nhà, cô ta không muốn thấy Ôn Chi Hàn. Bạch Nhụy biết nàng cùng Ôn Chi Hàn mâu thuẫn, không có biện pháp, chỉ có thể đem người mang về nhà của mình ngủ. Cũng may Ôn Úc cũng không có ói, dính gối liền ngủ, cũng coi như an phận. Bạch Nhụy nhìn Ôn Úc ngủ, trong lòng yên lặng cảm khái, bạn bè kiểu này chắc có bền lâu ha. Tớ còn chưa uống một giọt rượu nào đấy. Ngày hôm sau, buổi sáng hơn 11 giờ, Ôn Úc rốt cuộc tỉnh. Cô ta đỡ cái đầu ẩn ẩn đau ngồi dậy, vừa mở mắt bị dọa ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh hết thảy đối với cô ta mà nói vừa quen thuộc lại xa lạ, thậm chí khắp nơi đều biểu lộ một tia quỷ dị. Mình không phải, đã chết sao? Cô ta ngây ngốc mà ngồi tại chỗ, vô thố mà nhìn tay của mình, trong đầu khỏi hồi ức chuyện vừa xảy ra. Sau khi Thiệu Từ Tâm chết, Ôn Úc cùng Điền Gia Hà kết hôn. Cô ta vốn tưởng rằng sinh hoạt hôn nhân của các nàng sẽ vô cùng tốt đẹp, tràn ngập tình yêu, nhưng thực mau cô ta liền phát hiện chính mình nghĩ nhiều. Điền Gia Hà không ôn nhu giống Thiệu Từ Tâm, sẽ không giống Thiệu Từ Tâm săn sóc cô ta, Điền Gia Hà chỉ biết không ngừng nghỉ mà ghen tuông, thậm chí xem thường cô ta không bằng Ôn Chi Hàn. Cuộc sống của các nàng chỉ có mệt mỏi, Thiệu Từ Tâm sẽ không đối với mình như vậy, nàng ấy sẽ luôn đem mình đặt ở vị trí thứ nhất. Thiệu Từ Tâm mới là người yêu mình nhất, sẽ không có người có thể yêu mình hơn so với Thiệu Từ Tâm. Cô ta bắt đầu hối hận, thậm chí bất giác so sánh Thiệu Từ Tâm cùng Điền Gia Hà, hoàn toàn kích phát lửa giận của Điền Gia Hà, hai người mâu thuẫn cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc sau, trong một lần khắc khẩu nọ cô ta trượt chân ngã xuống cầu thang. Đoạn thời gian kia thân thể cô ta thập phần yếu ớt, một cú ngã này trực tiếp muốn mạng đem cô ta đẩy vào một mảnh bóng tối vô tận. Cô ta mơ hồ nhớ rõ chính mình ở nơi nào đó ngây người thật lâu, rồi lại đối với nơi đó không thể dùng lời để diễn tả được, cảm giác như là một giấc mộng. Một giấc mộng hãm sâu trong tử vong. Vậy hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào? Mình đang ở nơi nào? Đang lúc hoang mang hết sức, cửa phòng có người mở ra. Bạch Nhụy từ bên ngoài đi vào, nhướng mày. Ôn Nhị tiểu thư, cậu rốt cuộc tỉnh rồi ha, ngủ tiếp là có thể trực tiếp ăn cơm chiều. Trong khoảnh khắc Ôn Úc nhìn đến diện mạo tươi sáng của Bạch Nhụy, kinh ngạc mà nói không nên lời. Cô ta nhớ nơi này là nhà của Bạch Nhụy, nhưng mình như thế nào lại ở nhà Bạch Nhụy, tớ như thế nào lại ở chỗ này. Bạch Nhụy khoanh tay trước ngực dựa vào cửa đánh giá cô ta. Cậu đây là uống đến mất trí nhớ à, ngày hôm qua cậu gọi tớ đi ra ngoài uống rượu xong lại không muốn về nhà, tớ liền đem cậu đem tới nơi này của tớ. Ôn Úc nghe xong càng hoang mang, không đúng nha, trước kia uống rượu rõ ràng cơ bản chỉ tìm thiện giải nhân ý, nói chuyện dễ nghe. Thiệu Từ Tâm, như thế nào đột nhiên sửa lại tìm Bạch Nhụy? Cô ta thuận miệng hỏi một câu hiện tại là ngày mấy, sau khi nghe xong Bạch Nhụy trả lời nhất thời vừa mừng vừa sợ. Hiện tại còn không phải là thời điểm mình cùng Từ Tâm chuẩn bị kết hôn sao? Còn có cơ hội, mình còn có thể nắm chắc đoạn tình cảm này của Từ Tâm. Vì thế cô ta chờ mong hỏi, Từ Tâm đâu? Bạch Nhụy nhìn Ôn Úc thật sự là uống tới hồ đồ, vô cùng lương thiện mà giúp cô ta hồi ức. Cùng cậu chia tay, Ôn Úc, Bạch Nhụy, cậu còn nói nàng nhất định sẽ hối hận, sẽ trở về tìm cậu hợp lại. Ôn Úc, vậy nàng hối hận sao? Bạch Nhụy, không có, nàng trở thành chị dâu của cậu. Ôn Úc, ai thành chị dâu của tớ cơ? Cách Chương.